Đỉnh cao phú quý, chương 1800. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là loại bản năng nào? Dương Duệ kinh hãi. Trên thực tế, Minh Vương cũng đầy kinh ngạc và kinh hoàng vào lúc này. Đó là bởi vì họ hiểu biết và chưa bao giờ nghe nói về những tài năng bản năng tương tự như thế này. Ngay cả khi nó là một long, tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây. Chẳng lẽ là Phượng Hoàng bất hủ thân thể? Long kinh ngạc hỏi, cơ thể Phượng Hoàng bất tử. Vân Dĩ Hà bị chấn động. Tôi đã làm cho cái tên mù quáng. Nhưng tôi nghĩ khả năng của anh ta có chút tương tự như huyền thoại tái sinh Niết Bàn. Giống như Phượng Hoàng trong truyền thuyết, tái sinh từ đống cho tàn. Long giải thích, đó không phải là bất khả chiến bại. Vân Dĩ Hà ngạc nhiên nói. Long gật đầu rồi lại lắc đầu. Vẻ mặt nghiêm túc, nếu anh ta thực sự có năng lực này, quả thực là bất khả chiến bại trên thế giới. Nhưng sức mạnh này là của tôi và anh ta không thể đạt tới. Và sức mạnh tôi gửi cho anh ta sẽ bị tiêu hao. Nó bị tiêu hao. Và một khi trì hoãn trong một thời gian dài, anh ta sẽ ngày càng yếu đi. Ích Vân Dĩ Hà chết lặng. Lúc này, Trình Uyên đã phá vỡ hơn chục lá chắn băng của Dương Duệ. Đi thẳng đến chỗ anh ta. Chỉ một ngón tay vào giữa lông mày của anh ta. Dương Duệ sửng sốt. Giữa lông mày hiện lên một viên ngọc bích. Ngón tay Trình Uyên bị đông cứng. Sau đó toàn thân cũng nhanh chóng bị đông cứng. Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, Trình Uyên xuất hiện sau lưng Dương Duệ và chỉ tay một lần nữa. Bùm! Dương Duệ bị Trình Uyên đánh trúng. Thân thể bay ra ngoài. Một khi đạt tới siêu thần võ giới, hơi thở của cơ thể con người bắt đầu hội tụ. Bởi vì có rất ít người có thể đạt tới cảnh giới này, cho nên phân loại cấp độ ở cảnh giới này rất mơ hồ. Ngược lại, ở trạng thái này, tài năng bản năng rất quan trọng. Bản năng càng mạnh thì kỹ năng sử dụng càng cao và càng mạnh. Vì vậy, dù ở cùng đẳng cấp nhưng Trình Uyên với bản năng và tài năng mạnh mẽ đã hoàn toàn đè bẹp Dương Duệ và Bách Lý Tinh Diệu. Bắn, Dương Duệ bị đánh bay ra xa. Tay chân đồng thời đáp xuống đất. Nằm đó như con cóc. Khóe miệng chảy máu. Mọi người chết lặng. Ai đã từng thấy Dương Duệ xấu hổ như vậy? Đôi mắt lạnh lùng của Trình Uyên quét qua khuôn mặt của đám người này một lượt. Ánh mắt đầy khinh thường và kiêu ngạo. Nếu không muốn chết, quỳ xuống cho lão tử. Anh ta ngừng uống rượu và gây sốc cho tất cả những người đó. Sức ép mạnh mẽ và nỗi sợ hãi cái chết đã khiến một số người trong số họ quỳ xuống đất theo bản năng. Ngay cả Thương Vân cũng sửng sốt. Tiểu Tâm rực rực muốn quỳ trên mặt đất, nhưng lại bị Yên Nhiên giữ chặt. Sư tỷ, ngươi không cần quỳ. Thương Vân mặt tái mét. Hu La La quỳ xuống một mảnh. Trình Uyên, cậu không sợ làm nhục người đàn ông mạnh mẽ trong gia đình ẩn sĩ như thế này? Bách Lý Tinh Diệu, chân đã bị cắt bỏ, tức giận hét lên với Trình Uyên. Trình Uyên đi tới gần anh, thờ ơ nhìn anh rồi ngây người. Anh thật sự không thay đổi. Páp, nhấc chân lên, dẫm lên đầu Bách Lý Tinh Diệu, và đột nhiên phát ra một tiếng động kinh hoàng. Bách Lý Tinh Diệu vỡ đầu và chết. Một cường giả trong cảnh giới võ đạo siêu phàm chỉ đơn giản là bị tra tấn và giết chết. Không có cách nào chống trả. Điều này thật kinh khủng làm sao? Đám người quỳ trên mặt đất cũng không dám cầu xin Minh Vương giúp đỡ. Thay vào đó là hắn vùi đầu xuống đất mạnh mẽ. Không ai dám làm chim đầu đàn nữa. Trình Uyên đi về phía Minh Vương và dừng lại khi đi ngang qua Dương Duệ. Dương Duệ không quỳ, mà là ngã xuống đất bị thương nặng. Nhìn Trình Uyên với ánh mắt phức tạp. Trình Uyên liếc nhìn anh một cách trịch thượng. Cách trương.